mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1514, đệ 1513 chương chuẩn bị chiến tranh. Tố Tân cùng mấy cái đồng bọn chơi một hồi, cảm giác phía trước sở hữu khẩn trương a mỏi mệt, sở hữu mặt trái cảm xúc đều trở thành hư không, mấy cái trở lại hồ lô trong không gian, bởi vì hiện tại linh đài thượng kiến thành ngũ hành trận. Cùng thiên cơ thụ chi gian cho nhau ảnh hưởng, bọn họ lại treo ở thiên cơ trên cây nói sẽ có nhất định ảnh hưởng. Bất quá ở hồ lô trong không gian cũng là giống nhau. Ở hồ lô không gian trên cùng một tầng, Linh Nhi đã cho bọn hắn phân cách ra 5 cái không gian. Từng người một phương, hơn nữa cấp cho nhất định quyền hạn, tưởng đem chính mình qua, biến thành bộ dáng gì đều tùy tiện. Trung gian là công cộng. Cứ như vậy nói, cùng tiểu tố tố chi gian giao lưu muốn hơi lạc hậu một chút. Hơn nữa cũng không thể giống như trước như vậy, tùy thời có thể đem tiểu tố tố một ít suy nghĩ trảo lại đây trải vuốt một chút. Lại hiểu rõ thành ý, bất quá hiện tại nói, bọn họ có thể tùy thời ra vào hồ lô không gian. Rốt cuộc bọn họ hiện tại đã không phải trước kia cái loại này cái gì đều không thể giúp linh thể. Trạng thái, mà là có thật thể mãnh thú, ân, hảo đi, kỳ thật nhiều nhất cũng liền tương đương với trúc cơ kỳ thực lực. Cùng hiện tại tiểu tố tố sở muốn đối mặt chiến đấu cấp bậc. Còn kém như vậy một tí xíu, nhưng là, tóm lại là giúp đỡ quét tước hạ chiến trường, thu thu túi chữ vật gì đó vẫn là có thể tích. Linh Nhi mãnh liệt tỏ vẻ, thu túi chữ vật gì đó, có nàng như vậy đủ rồi. Thân là không gian chi linh, thích nhất làm chính là cất chứa sửa sang lại, ai cũng đừng nghĩ cùng nàng đoạt này Mỹ kê monster tiểu cấp cảm thấy dù sao đều không sao cả. Hắn chỉ cần thủ chính mình âm dương kỳ bàn là đến nơi. Tùy thời chuẩn bị cùng lão đại đi ra ngoài đại chiến 300 hiệp. Tiểu thao cùng nhạc nhạc hai cái thấy vậy, cao điệu mà tỏ vẻ, chúng ta về sau cũng là muốn cùng lão đại đi đánh lộn. Làm sao cùng ngươi đoạt này đó chuyện nhỏ, nhạc nhạc khả năng vĩnh viễn đều sẽ không nghĩ đến có một ngày. Chính mình thân là khế ước thú, thế nhưng cũng sẽ có như vậy thoải mái tự do cùng với như vậy ấm áp nhật từ. Liên tính là chính mình lâu như vậy từ một sợi linh dần dần tu luyện xuất hiện ở thân thể. Đều là lão đại cho bọn hắn tránh tới, không sai. Hiện tại tuy rằng hắn mặt ngoài cùng tiểu thao bọn họ giống nhau đều kêu Tố Tân vì tiểu tố tố. Nhưng là ở trong lòng đã hoàn toàn tán thành, nàng chính là chính mình lão đại, chân chính lão đại a. Lão đại đem bọn họ coi như đồng bọn, làm đồng bọn tổng không thể vẫn luôn đều kéo lão đại chân sau đi. Cho nên, làm luôn luôn tu luyện đều dựa vào thuận theo tự nhiên mãnh thú. Cũng bắt đầu rồi chăm chỉ tu luyện. Ăn a, Tố Tân nhìn đã đem chính mình vùi vào một đống sơ cấp linh thạch chung. Đem linh thạch coi như đường cây đậu mấy cái ra hòa. Nàng cảm giác chính mình tâm đều ở lấy máu. Linh thạch, kia chính là chính mình linh thạch a, thật vất vả mới kiếm lời như vậy một chút, có chút của cải, xem bọn người kia sức mạnh, chỉ sợ kiên trì không được mấy tháng a. Tiểu cấp trung quy là muốn hàm xúc cùng tinh tế một chút. Đại đại bẹp bẹp miệng hàm một mồm to linh thạch, ngẩng đầu liền thấy lão đại, tổng cảm thấy lão đại này ánh mắt như thế nào như vậy. Ủy khuất đâu, tiểu cáp chiều Tố Tân cô, hai tiếng, lão đại, ngươi làm sao vậy, có phải hay không chúng ta ăn quá nhiều. Tố Tân vội vàng xua tay, thân là lão đại, như thế nào có thể oán chính mình tiểu đệ ăn nhiều đâu. Giống nhau có loại suy nghĩ này đều là bởi vì chính mình năng lực không đủ. Nuôi không nổi tiểu đệ, nàng là ai, Tố Tân a, như thế nào có thể trở thành cái loại này mang không dậy nổi tiểu đệ có phải làm lão đại người đâu. Cho nên Tố Tân kiên quyết mà phe phẩy đầu. Không không, các người cứ việc ăn, ăn là được, gia tăng tu luyện a. Chúng ta còn có rộng lớn thế giới không có đi lãnh hội. Còn có cuồn cuộn biển sao trời mênh mông chờ chúng ta đi ngao du đâu. Tiểu Cáp nghe đôi mắt đều nước mắt lưng tròng, nặng nề mà gật đầu, ân ân, sau đó lại hung hăng cắn một mồm to linh thạch. Tố Tân cảm thấy chính mình thấy bọn người kia sẽ đến bệnh tim. Quyết đoán đem chính mình ý thức rút ra, xem ra, chính mình kiếm linh thạch như cũ là tương lai rất dài một đoạn thời gian hàng đầu nhiệm vụ a. Bên kia, Huyễn Nguyên lĩnh ngộ cũng hạ màn, cả người khí thế đại trướng, chợt lại thu liễm trở về, mở to mắt, quang hoa nội liễm, xem ra đã là tới rồi Nguyên Anh đỉnh núi. Đương hắn nhìn về phía Tố Tân khi, đột nhiên cả kinh, bởi vì hắn phát hiện chính mình hiện tại thế nhưng nhìn không thấu đối phương tu vi. Chẳng lẽ là đối phương tại đây mấy ngày thời gian tu vi viễn siêu chính mình? Không, chuyện này không có khả năng. Quả thực là quá khủng bố. Phía trước hắn là nhớ rõ. Tố Tân tu vi ở kết đan đỉnh núi. Liền tính là đột phá cũng nên là Nguyên Anh. Mà hiện tại, Tố Tân ý cười doanh doanh mà nhìn hắn. Ngươi tỉnh lại vừa lúc. Ta còn là quyết định đem chiến đấu sân nhà thiết lập tại nơi này, bởi vì cái này địa phương ra. Ngàn dặm ở ngoài âm đô thành ngoại, chung quanh là một mảnh tĩnh mịch hoang dã. Đến mặt khác bất luận cái gì địa phương đều sẽ lan đến gần quanh thân sinh linh. Này cũng không phải Tố Tân muốn nhìn đến, vẫn là nơi này nhất thích hợp. Huyễn Nguyên gật gật đầu, hơi hơi nhíu mày, bất quá. Ta xem bọn họ cũng không nhất định lại muốn tới nơi này. Hơn nữa, mặc dù là tới lời nói, chỉ sợ cũng sẽ chụp những cái đó tông môn đệ tử tiến đến. Chính như phía trước nói như vậy, tông môn đệ tử tại đây một hồi cuộc đua chung chính là nhất pháo hôi tồn tại. Vô tội nhường nào, Tố Tân gật gật đầu, ân, vấn đề này ta cũng nghĩ đến, cho nên, nơi này... Ta tính toán thiết trí thành một cái ảo trận cùng vây trận. Ít nhất làm những cái đó tiến đến tông môn đệ tử tới liền vô pháp rời đi. Huyễn Nguyên nghe Tố Tân như vậy vừa nói. Lập tức nghĩ tới đối phương kế hoạch, ánh mắt sáng lên, ý của ngươi là, Tố Tân lại ân một tiếng. Không sai, nếu chúng ta không thể mượn mặt khác lực lượng, cũng vô pháp thay đổi những cái đó tông môn quyết định. Vì nay chi kế chính là đem bọn họ vây ở chỗ này. Sau đó, đi liên minh tổng bộ. Tố Tân, không, nếu ta đoán rằng không tồi nói. Chỉ sợ đối phương chân chính mục đích liền ở âm đô thành. Luân hồi tông, Huyễn Nguyên. Luân hồi tông, Tố Tân, không sai, Huyễn Nguyên. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Tố Tân. Hiện tại còn cần ngươi Hỗn Nguyên đại trận mới có thể hoàn thành cuối cùng một bước. Huyễn Nguyên nghe xong, hơi chút chần chờ một chút, này Hỗn Nguyên đại trận trung tâm là từ một cái trận bàn điều khiển. Nhưng là mặt khác còn cần hao phí đại lượng tài liệu cùng linh thạch. Lần trước ở âm đô thành ngoại kiên trì 2 ngày nhiều thời gian. Những cái đó tài liệu trên cơ bản hao tổn, linh thạch cũng dùng mấy trăm khối trung phẩm linh thạch. Cho nên tiêu hao là phi thường đại, hiện tại hắn túi chữ vật chỉ sợ, Tố Tân xem đối phương bộ dáng, nói, nếu là tài liệu vấn đề nói, ta phía trước thu một chút, không biết có thể hay không dùng được với, ngụ ý chính là ngươi đem Hỗn Nguyên đại trận sở yêu cầu. Tài liệu tên số lượng nói ra, ta cấp, đối phương đã đem nói đến cái này phân thượng, Huyễn Nguyên tự nhiên không gì hảo thuyết, chuyện quá khẩn cấp. Phiên tay cầm ra một quả chỗ trống ngọc giản, để ở trên trán, đem sở yêu cầu đồ vật toàn bộ lấy thần niệm khắc ở mặt trên. Rốt cuộc chỉ là lấy miệng lời nói, không biết muốn nói bao lâu, vẫn là như vậy phương tiện một chút, bất quá Huyễn Nguyên cũng để lại một lòng một dạ. Hắn đem này trận bàn luyện chế cùng với trong đó dùng đến mấy chục cái trận pháp lẫn nhau như thế. Nào liên tiếp. Cùng với tài liệu bày biện số lượng, thao tác từ từ, toàn bộ đều ghi vào đến này trong ngọc giản. Chính như đối phương nói như vậy, lẫn nhau thanh toán, hết chương.